Chương 21, A áo mì nẹ tiến hóa. Ba ba, cụ rồ cổ đôi mắt cong lên, cho cải sệ, nhưng mà trực giác nói cho hắn biết, cho hắn tuyệt đối sẽ thất lạc cầu, hơi hơi lắc đầu. Về phần xin tạ dịu mì đỏ gì mà, bị ả sở xỉ phòng thủ lấy, hắn cũng không cho rằng hiện tại mì đỏ gì mà có sức đột phá ả sở xỉ phòng thủ. Ba ba, cụ rồ cổ chân phải phía bên phải, đi xuống ném đi, ba chân trái phải hướng tới trước đặt mạnh, ba, ả áo mì nẹ một cái bỗng nhiên dán trước, vù. Cụ rồ cổ sắc mặt như thường, ba, tay phải đầu ngón tay đẩy, ba, bản thân trong nháy mắt lui ra phía sau một bước, thân thể trường cung vặn vẹo đứng lên, vụ, tay trái vận chuyển bóng rổ, xoay trái vòng qua ả áo mì nẹ. Ả áo mì nẹ đã kỳ đưa tay câu bóng, trực tiếp chặn đánh cụ rồ cổ bóng rổ. Cụ rồ cổ đôi mắt cong lên, khỏe miệng hơi nhếch lên, tay trái trực tiếp hướng về phải hướng về ném đi, ba, tay phải trực tiếp duỗi dài, nắm bóng rổ, vụ. Vâng, trong nháy mắt, cụ rồ cổ trực tiếp khởi động tốc độ. Ngay tại ả áo mì nẹ cùng cụ rồ cổ quyết đấu đoạn này thời gian, vụ, ả sở xì trong nháy mắt đi và hóa thành cự nhân ngăn tại cụ rồ cổ trước mặt, ả sở xì biểu thị cả sệ yếu bạo, biểu thị ả cả xì cũng không phòng thủ cái sệ. Một trước một sau, nếu như là bình thường ả sở xì cùng ả áo mì nẹ, là sẽ không như vậy, nhưng bây giờ cái này cụ rồ cổ là đánh bại bọn họ tồn tại. Liên thủ một lần lại như thế nào? Cụ rồ cổ sâu hô hấp một hơi, đôi mắt hiện lên một tia kim quang, ba, ba ba, không ngừng tại dưới hông vận chuyển, thân thể trường cung, tại ả sở xỉ bên cạnh khởi động tốc độ, vù. Tay phải đi xuống ném đi, ba, nhưng vào lúc này, đằng sau ả áo mì nẹ một cái cánh tay chặt đánh, cụ rồ cổ hơi kinh hãi, tay trái trong nháy mắt co rút lại, ba bóng rổ như điện, ngay tại lúc đó cụ rồ cổ thân thể một cái nửa chuyển độ. Tay phải sau này đem bóng rổ hành một cao y, vang, một tia sáng trong nháy mắt đi vào cải sệ trước mặt. 3. Cải sệ tiếp được cầu hơi sưng sờ, cụ rồ cổ tại ả áo mì nẹ cùng ả sở xì ngây người một lúc tình huống lợi dụng tồn tại cảm giác đi ra. Lúc này ả áo mì nẹ cùng ả sở xì chỉ có ố út, mẹ nó ngươi mạnh như vậy vờ ơ y ma chuyển bóng. Cụ rồ cổ đôi mắt ý nghĩa, cải sệ nhìn hiểu, trực tiếp một cái tiêu chuẩn chuyển bóng, vụ, trực tiếp chuyển cho cụ rồ cổ. Ta muốn nói ngươi xa như vậy nhìn hiểu a còn kém xa đây. Cụ rồ cổ xoay người một cái, chân phải trực tiếp sau này, trái chân đạp đất, nhảy, tay phải hóa lực, ầm ầm, chung quanh khí lãng cuồn cuộn, tay phải trực tiếp hướng phía trước đem quá tới bóng rổ đẩy. Oeng, một đạo xanh trụ tại sân bóng rổ bên trên bắn về phía xin tạ dịu mì đỏ gì mà. Ba, xanh gián tiếp lai cầu về sau, trong nháy mắt thân thể bản năng phản ứng trực tiếp một cái độ cao nhảy đầu. Bạch một cái ba điểm, giống ruột xa lưới so ngày xưa đều muốn nhanh, nhanh đến ngay cả phổ thông trạng thái ạ cả sỉ cũng ngăn cản không. Tuy nhiên ạ cả sỉ mở ra thiên đế chi nhãn có thể chặn lại, nhưng bây giờ không mở ra thiên đế chi nhãn, chưa hẳn năng lượng phòng bị đến như vậy độ cao nhảy vọt, chủ yếu là thân cao áp chế, coi như hắn hiện tại nhảy vọt mạnh bao nhiêu, nhưng vẫn là so ra kém cùng đẳng cấp thế hệ kỳ tích nhảy vọt độ cao. Đắt đắt bóng rổ đến rơi xuống. Đây là cái gì chuyền bóng, thật nhanh. Mỹ đỏ gì mà nhìn chính mình thủ trưởng, đôi mắt có một tia chấn kinh cùng ngoài ý muốn, nhưng khuôn mặt thản nhiên nói. Gia hỏa này chuyền bóng, quá lợi hại đi, lại no ý ạ cà si, ngươi không có chơi thật đi. À sờ si cũng không nhịn được thất thanh nói. Làm sao lại, ta đã rất ra sức. Ạ cà si khuôn mặt trung thực cười nói, tuy nhiên quay người đi qua khỏe miệng quỷ dị cười một tiếng. Ba, ba. A áo mì nẹ tại cụ rồ cổ phía trước vận chuyển bóng rổ, cụ rồ cổ đôi mắt hơi hơi liếc nhìn chung quanh, nhíu nhíu mày, phát hiện bọn họ có ý cho A áo mì nẹ cùng cụ rồ cổ một cái đơn đấu cơ hội, cụ rồ cổ tâm lý khe khẽ thở dài. Quả nhiên hiện tại thế hệ kỳ tích còn không biết phối hợp là vật gì. Ba ba, bóng rổ tại A áo mì nẹ đã ký hai chân cùng phía sau lưng ở giữa không ngừng vận chuyển cầu bóng rổ, tại cái này hai cái địa phương không ngừng xuyên qua. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Chúng thế hệ kỳ tích hơi hơi nhìn thấy dẫn bóng tàn ảnh, đều là một bộ xem trò vui biểu lộ. Muốn bắt đầu, kỳ tích gát chủ bài thực lực. Kỳ tích mọi người khuôn mặt tụ lại, hoàn toàn là nghiêm túc chuyên chú. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ ả áo mì nẹ đặc kỳ trong nháy mắt mở ra tăng tốc, người cầu hợp nhất trạng thái, bạch một tia sáng hiện lên, nhưng là, lấy ả áo mì nẹ siêu cường tốc độ căn bản không có qua rời cụ rồ cổ. Cụ rồ cổ không hề bị lay động, mặt không biểu tình, mở ra thân thể nhỏ bé cánh tay, vụ, trực tiếp sau này tiểu lui một bước, khuôn mặt ung dung nói, tới đi, ạ áo mì nẹ. Tiến hóa sau khi thực lực, liền để ta chờ mong xuống đi, đây là cụ rổ cổ hiện tại trong lòng nghị pháp luật. Ba ạ áo mì nẹ đặc kỳ dùng tay trái che chở bóng rổ, đập rất thấp, vụ, tay trái vận chuyển, tại cụ rổ cổ bên trái ra tốc chạy như điên đứng lên, giã tính chạy như điên, vụ. Cụ rồ cổ dán chặt lấy ạ áo mì nẹ công kích tuyến, hoàn toàn không cho ạ áo mì nẹ tiến công cùng bên trong cắt cơ hội. Nếu như cụ rồ cổ mở ra lực lượng gen, ạ áo mì nẹ lực lượng căn bản không chịu nổi bất thình lình, thế hệ kỳ tích mọi người hơi kinh hãi, bởi vì bóng rổ tại ạ áo mì nẹ trong tay trượt đi, vụ, hóa thành một đạo ánh sáng, chẳng lẽ, ạ áo mì nẹ sai lầm. Liền ngay cả ạ cạ si cũng là hơi kinh hãi. Không, vụ. A áo mì nẹ một cái cao chuyển độ cực tốc quay lưng lại, ba, bóng rổ trở lại hắn trong tay phải một nắm. Cù rổ cổ đôi mắt kim quang không ngừng chuyển động, vẫn như cũ không hề bị lay động, trực tiếp ba ho vê tô tờ tốt nhất vị trí. Vù vù, hai người tại trên sân bóng không ngừng di động, một cái lấy chạy như điên tư thái, một cái lấy không hề bị lay động tư thái. Rêu cợt, hai người tại bóng rổ sân bóng sàn nhà bên trong, tật phong di động tới thân thể. Giày chơi bóng cùng sàn nhà ma sát ra hỏa quang bắn ra bốn phía, tinh quang văng khắp nơi, sàn nhà rên rỉ âm thanh không ngừng văng lên. Vù, a áo mỹ nẹ trong nháy mắt một cái sau khi chết, sau đó bóng rổ trong tay hướng phía trước nhất câu, dùng lực câu ném, bạch bóng rổ trực tiếp xuất hiện ở trên không. Cù rổ cổ hơi sững sờ, đây là muốn làm gì? Với anh, tại cù rổ cổ ngây người tình huống dưới, a áo mỹ nẹ trực tiếp bạo phát giống như bạo tẩu tư thái, vù. Trong nháy mắt qua rơi củ rổ cổ, gió thổi củ rổ cổ kịt không ngừng phiêu giật đứng lên. Mọi người khuôn mặt cũng bị ả áo mì nẹ động tác hấp dẫn tới. 3. Nhảy, ả áo mì nẹ không chút nghĩ ngợi trực tiếp nhảy dựng lên. 3. Tiếp được không chung rơi xuống bóng rổ. Sau đó sau này co rút lại, hai tay đại lực một cái đối bóng rổ khung nện đi qua. 3. Nhờ bóng rổ trực tiếp bị ả áo mì nẹ bạo lực tư thái, hai tay giữ lại, ngoại làm. Bóng rổ trực tiếp bị khấu trừ đi vào bóng rổ khung bên trong, ngoại làm, ba nhờ bóng rổ như điện hoành tại trên bảng rổ, đắt đắt đắt bóng rổ không ngừng lăn đến bên ngoài sân. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.